Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 218, thứ 217 dị dạng thôn dân, xông vào, Dạ Nghiễn xung quanh liếc mắt nhìn, không nghĩ tới đây vậy mà nhiều như vậy cơ quan, còn có, Quý Nguyệt và Đậu Trạm đâu, Quý Nguyệt đâu, Tinh Sơ liếc mắt nhìn xa xa treo máu thịt mơ hồ lộ một chút xương trắng thi thể. Sắc mặt khẽ biến, đè xuống trong lòng dâng lên buồn nôn hậu, cấp tốc tìm Quý Nguyệt thân ảnh, thế nhưng vậy mà không tìm được, thư vị chờ người cũng phát hiện Quý Nguyệt và Đậu Trạm không thấy. Nhao nhao nhìn về phía trong đám người đang bề bộn cấp thương bệnh đồ dược Tưởng Tiền. Tưởng Tiền ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy tới không ít người, ít nhất có 100 nhân tả hữu, liền mở miệng nói. Quý tướng quân hòa Đậu đại tướng quân sớm nhập làng, các ngươi vội vàng theo đi, kia người trong thôn khẳng định cũng không phải là đồ gì tốt xác. Cẩn thận một ít, nói không chừng phía trước còn có những thứ khác cạm bẫy, Tinh Sơ chờ người vừa nghe lập tức nóng. Này, liền hai người bọn họ đi vào, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ, con mẹ nó, mau, mau cùng lão tử đi, Bì Hổ hét lớn một tiếng. Liền muốn mang người nhảy vào làng, Thẩm Viên một phen kéo hắn, đàng đàng, cẩn thận một chút, vạn nhất đụng chạm nữa đến cạm bẫy, người còn muốn nhượng trước mắt cảnh tượng nặng hơn hiện một lần. Bì Hổ nghe nói, trái lại bình tĩnh lại, cấp tốc đối binh lính phía sau phân phó nói, hiểu cơ quan cạm bẫy đi lên mặt, cẩn thận tra xét, Dạ Nghiễn nghe nói, mở miệng nói, gia tướng quân, thuộc hạ hiểu một ít. Nhượng ta dẫn đường đi, Bì Hổ nhìn Dạ Nghiễn liếc mắt một cái. Đối với Dạ Nghiễn vẫn có mấy phần ấn tượng, lúc trước chính là hắn ở trong mật đạo bố trí cơ quan giết hai người. Hảo, đi mau, Bì Hổ táo bạo dứt khoát đạo, Tinh Sơ thư vị chờ người cùng ở Dạ Nghiễn phía sau một đường hướng phía Sơn Trang đi đến. Trên đường bao nhiêu còn có thể nhìn thấy bị Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm phá đi cơ quan. Kỳ quái, nơi này nhiều như vậy cơ quan, theo lý thuyết trước đến dò hỏi binh lính hẳn là phát hiện mới đối, đầy đủ hết cẩn thận nhìn bốn. Phiến nhỉ non một câu, lời này vào Bì Hổ và Thẩm Viên chờ người nhĩ, trái lại nhắc nhở bọn họ, đúng vậy, lúc đó đại tướng quân là làm cho người ta đến làng hỏi qua. Nếu là thật sự tới ở đây sao có thể cái gì cũng không phát hiện. Chẳng lẽ là đám kia tiểu tử nói dối? Bì Hổ lập tức trừng mắt, những người còn lại đô không nói chuyện, nghĩ đi về hỏi hỏi sẽ biết, kỳ thực việc này trái lại Bì Hổ oan uổng đến đây kiểm tra binh lính. Những binh lính kia qua đây thời gian ngay cửa thôn gặp được thôn dân. Lúc này mới hỏi thăm mấy câu cũng không có tiến vào. Cũng bởi vậy bỏ lỡ này thôn trang lý rậm rạp cơ quan cạm bẫy. Phượng Dạ đi ở phía trước nói cái gì cũng không nói. Rất nhanh theo hữu cơ quan dấu vết địa phương đi, bởi vì nơi đó là bị Quý Quân Nguyệt đi qua địa phương. Rất an toàn, hơn nữa Quý Quân Nguyệt còn một đường để lại ký hiệu. Dạ Nghiễn cũng phát hiện, cho nên nhượng mọi người tất cả đều theo dấu vết đi. Mọi người ở đây một đường chạy tới trong thôn thời gian. Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm hai người vào thôn trang. Một đường hướng phía giải đất trung tâm đi đến, làng liên miên một loạt tiếp một loạt phảng tựa mê cung như nhau. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt ở trong đó qua lại không ngớt thân ảnh lại có vẻ nhẹ đập con đường quen. Thuộc, thấy cùng ở một bên Đậu Trạm lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là Đậu Trạm căn bản không kịp tế suy nghĩ. Bởi vì ở này thôn trang lý đồng dạng tồn tại rất nhiều chí mạng cơ quan. Hai người một đường đi một đường muốn cực kỳ cảnh giác thận trọng ứng phó tường hai đầu có thể đột. Nhiên bắn ra sắc bén mộc tên, ngay hai người quải quá hai cái hẻm nhỏ lúc, đầu ngõ đột nhiên đứng một đạo cao to thân ảnh khôi ngô. Thô lệ thanh âm ở này đêm tối hạ có vẻ có chút âm u đáng sợ. Các ngươi là ai? Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm bước chân một trận, đạo thân ảnh kia bởi vì đứng ở bóng mờ lý. Cho nên Đậu Trạm tịnh có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của hắn. Chỉ là nghe thấy do hỏi lúc, đáy mắt mang theo một tia cảnh giác trầm giọng nói, chúng ta là trú đóng ở cách đó không xa Đậu Gia Quân. Trong quân doanh có 6 gã tân binh mất tích, cho nên nghĩ đến này hỏi một chút các thôn dân, Quý Quân Nguyệt không nói chuyện. Chỉ là nhìn cái kia trốn ở bóng mờ hạ quái vật. Lấy sớm bị nguyên lực rèn luyện không thuộc mình thân thể tự nhiên có thể thấy rõ ràng bóng mờ hạ. Mơ hồ mạt, người này cao to cường tráng. Chỉ đơn giản mặc một bộ áo khoác ngoài hòa một quần. Lõa lồ bên ngoài hai cái trên cánh tay dài quá một cái hình như sang như nhau đại vướng mắc. Gương mặt, hoặc là phải nói bên kia không tính mặt, kia mặt chỉ có phân nửa, mặt khác phân nửa xương gò má đến hàm dưới là không có. Liền hình như trời sinh như vậy, cho nên cả khuôn mặt hiện ra ra một loại nghiêng hình tam giác. Dài nhỏ trong hốc mắt giấu kín hai khỏa nho nhỏ trong mắt. Nhìn nàng và Đậu chạm tầm mắt tản ra một loại vô bàn tính xâm lược hòa huyết tinh khí. Liền hình như nhân loại nhìn thấy thích ăn thức ăn muốn chiếm vị kỳ có bộ dáng. Nhưng này rõ ràng không tính khủng bố thần xác, ở này lạnh hàn dưới ánh trăng, ở này rách nát trong hẻm nhỏ, ở đó trương dị dạng trên mặt, lại có vẻ vô cùng quỷ dị, lại làm cho một loại sờn tóc gáy cảm giác. Các ngươi trước đã phái người tới hỏi qua. Chúng ta biết đô nói cho những binh lính kia, người nọ đứng ở bóng mờ hạ cũng không có động. Hình như đang suy tư, lại hình như ở băn khoăn cái gì. Nói chung cả người thoạt nhìn rất cẩn thận, như thế nhượng Quý Quân Nguyệt phát hiện thôn này dân nhân hình như không giống bình thường nông. Phu như vậy đơn thuần, trái lại rất thông minh, có người thường ít có cảnh giác thận trọng. Đậu chạm ngưng mày. Hiển nhiên là bất tính toán cứ như vậy ly khai, đang muốn mở miệng nói cái gì, Quý Quân Nguyệt đã khoảnh khắc cũng không nghĩ lãng phí nâng bộ đi về phía trước quá khứ. Người nọ thấy Quý Quân Nguyệt không chỉ chưa đi, còn hướng phía chính mình đi tới, lập tức căng thân thể, kia phó tư thái rõ ràng là một loại dã thú ở săn bộ lúc phòng ngự tư thế. Nhanh lên một chút ly khai, hiện tại đêm đã khuya. Người trong thôn đâu ngủ, các ngươi không nên ở chỗ này quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Ngủ, Quý Quân Nguyệt cười lạnh, nhưng ta thế nào mơ hồ nghe thấy có người nói cười. Cùng với nước nóng nấu phí thanh âm tương đương, người nọ nguyên bản vẫn chỉ là ở vào đề phòng ở giữa. Thế nhưng đột nhiên nghe thấy Quý Quân Nguyệt nói nấu thủy thanh âm lúc, đáy mắt lập tức bốc lên một tầng hung quang. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt đến gần, liền đi nhanh hướng phía nàng chạy tới. Hung ác một phát, kia khỏe mạnh thân ảnh nhào tới lúc như một ngọn núi lớn hướng phía Quý Quân Nguyệt đè xuống. Bên cạnh Đậu chạm thân sắc một lề, trường kiếm trong tay chém ra, sắc bén hàn mang lập tức dưới ánh trăng thoáng hiện, không lưu tình chút nào liền hướng phía người nọ chụp vào Quý Quân Nguyệt cánh tay chém tới. A, không có võ công thôn danh dù cho thân thủ lại nhanh nhạy cũng không có khả năng tránh thoát. Đậu chạm công kích, tráng hán kia mặc dù mẫn tiệp tránh né, cũng xác thực tránh khỏi bị chém đứt cánh tay vận mệnh. Thế nhưng như cũ bị sắc bén bảo kiếm chém vào trên cánh tay lộ xương. Quý Quân Nguyệt chủy thủ trong tay cuốn, phất tay gian, sắc bén kia hàn mang quét ngang tráng hán gáy. Tráng hán kia mắt lạnh lẽo phong mang thoáng hiện liền muốn cấp tốc tránh né. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt xuất thủ lúc hiển nhiên là tính toán một đao chấm dứt. Tự nhiên không có khả năng cấp tráng hán cơ hội tránh né. Cơ hồ ở tráng hán kia chỉ tới kịp mở to mắt hoạt động thân thể thời gian. Chủy thủ đã cắt vỡ cổ họng của hắn. Như thế đồng thời, Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm cũng nghe được một đạo phá không chi âm. Một chi tốc độ cực nhanh ngắn tên hướng phía Quý Quân Nguyệt mặt bay vụt mà đến. Kia ngắn tên tốc độ so với trong quân doanh dùng cung tên nhanh hơn. Tốc độ kia nhượng Đậu chạm đơn giản liền nghe ra đó cũng phi phổ thông cung tên. Mà là thay đổi quá cùng loại ám tiễn lại tựa nỏ gì đó. Tốc độ này chính là hắn gặp được cũng phải đánh khởi toàn bộ tinh thần. Bằng không không cẩn thận liền hội trúng chiêu. Cẩn thận. Đậu chạm thần sắc khẽ biến, không hề nghĩ ngợi liền chiều Quý Quân Nguyệt đánh tới. Quý Quân Nguyệt không nghĩ đến Đậu chạm đã sẽ ở thời khắc nguy cơ chiều chính mình nhào tới. thấy kia tật bắn mà đến ngắn tên. Quý quân Nguyệt bén nhạy nhẹ nhàng nghiêng người tránh đậu chạm. Ở đậu chạm mắt hàm kinh ngạc thân thể rơi chi cực. Liền như vậy thân thủ nắm chặt, chùy thủ trong tay cùng thời khắc đó hướng phía trước bắn ra. Bính, một tiếng đồ sắt va chạm tiếng vang ở ban đêm dập dờn ra. Chỉ thấy bị quý quân Nguyệt bay ra chùy thủ ở không trung đem đệ nhị chi tật bắn mà đến ngắn tên. Chém thành hai khúc hậu, tốc độ không giảm hướng phía trước bay đi, ở đó đánh lén thôn danh sắp bắn ra đệ tam chỉ ngắn tên lúc. Mau ngoan chuẩn cắm ở hắn dị dạng mặt thượng, thi thể ngã xuống hậu, trong không khí rơi vào một trận vắng vẻ. Đậu chạm liền như vậy nằm bò trên mặt đất ngửa đầu nhìn quý quân Nguyệt. Hoặc là phải nói là nhìn tay nàng, cái tay kia dưới ánh trăng như vậy doanh bạch trượt nộn thon dài đẹp. Nhưng chính là này chỉ cực kỳ đẹp tay, ngay vừa thời khắc nguy cơ, tinh chuẩn vô cùng bắt được kia chỉ tốc độ cực nhanh. Uy lực cực đại ngắn tên, lúc này mới tránh khỏi ngắn quả tua thương hắn cánh tay kết quả. Đậu chạm kinh lăng một cái chớp mắt hậu rất nhanh bò lên thân. Ở quý quân Nguyệt bỏ lại trong tay ngắn tên lúc, cũng không bất kể nàng có sạch phích không thích nhân đụng vào. Một phen liền cầm lên tay nàng, kia lực đạo tốc độ kia rõ ràng là không cho nhân cự tuyệt. Quý quân Nguyệt không nghĩ đến đậu chạm còn có thể phút cuối cùng cho nàng tới đây vừa ra. Tay liền bị đậu chạm bắt vừa vặn, đương kia trượt mềm mại xúc cảm vào tay lúc, đậu chạm đáy mắt thần sắc phi hơi dừng một chút. Trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy trong tay kia trượt nộn xúc cảm phảng tựa bốc cháy lên ngọn lửa. Phòng bàn tay của hắn, một đường theo bàn tay hắn ra thịt chui vào máu, cấp tốc nhảy lên nhập ngực, nhượng tim của hắn nhảy bỗng nhiên lọt vỗ. Thế nhưng đậu chạm căn bản không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm giác được cái tay kia muốn rút ra. Cho nên vô ý thức nắm chặt, tầm mắt cũng cấp tốc rơi vào kia mở ra bàn tay thượng. Nương ánh trăng liếc mắt nhìn, xác định kia doanh bạch trượt nộn lòng bàn tay dấu vết gì cũng không có hậu. Mới thở phào nhẹ nhõm, ở quý quân Nguyệt rút về tay lúc, nhíu lại không nghiêm túc nhìn nàng khiển trách, ngươi có biết hay không vừa có bao nhiêu nguy hiểm, tay không chảo ngắn tên, tiểu tử ngươi trái lại năng lực, nếu là ngươi phản ứng chậm một chút, nhượng kia chỉ ngắn tên bắn chúng làm sao bây giờ. Người cũng không muốn cho quý gia báo thù. Quý quân Nguyệt biết đậu chạm là quan tâm nàng, cũng không cùng hắn tính toán, chỉ là bình thản quét mắt nhìn hắn một cái, ta tứ ta một chút khóe môi. Sự thực chứng minh ta phương pháp này hữu hiệu, bằng không ngươi này chỉ cánh tay nhưng liền bị bắn thủng. Đậu chạm nhìn quý quân Nguyệt rời đi bóng lưng, há miệng còn muốn răn dạy hai câu, thế nhưng cuối lại cái gì cũng không lại nói. Tầm mắt ngược lại rơi vào kia bố một chút rêu xanh trên mặt đất bị chém thành hai khúc ngắn tên. Thượng, lập tức lại nhìn một chút xa xa té trên mặt đất bị chùy thủ cắm ở trán thượng thi thể. Cuối cùng mới thu hồi ánh mắt rơi vào chính mình dưới chân hoàn chỉnh ngắn tên thượng. Trong đầu đã hiện ra ra vừa quý quân Nguyệt một loạt nối liền rất nhanh động tác hình ảnh. Như vậy thân thủ, vậy mà đã cùng hắn tương xứng. Bất, đậu chạm nghĩ đến vừa quý Nguyệt biểu tình, như vậy ung dung bình tĩnh, rất hiển nhiên, đây không phải là hắn toàn bộ thực lực, như vậy có khả năng nhất chính là, quý Nguyệt đích thực lực có lẽ còn đang hắn trên, mắt thấy quý quân Nguyệt nhặt lên trên mặt đất đoàn cung. Đậu chạm thu hồi trong lòng di động tâm tư đi lên phía trước, liếc mắt nhìn trong tay quý quân Nguyệt hình dạng những thứ khác đoàn cung. Thứ này thoạt nhìn rất giống tinh tiểu nò, vừa giống như cơ quan cung, rất hiển nhiên là trải qua thiết kế thay đổi một loại phát minh mới. Quý quân Nguyệt quan sát liếc mắt một cái hậu, đem trong tay đoàn cung đệ cho đậu chạm, thứ này thiết kế so với trong quân doanh cung tên hữu dụng hơn, đậu chạm minh bạch quý quân. Nguyệt ý tứ, cầm trong tay đoàn cung thu vào theo nàng cùng tiếp tục thâm nhập. Ở đây bách tính lại hội làm như vậy hoàn mỹ cơ quan cung. Xem ra quan phủ nhân đô bị gạt, trước biến mất những thứ ấy nhiều người bán chính là này đó làm bộ thôn dân nhân bắt đi, quý quân. Nguyệt lắc lắc đầu, bất, bọn họ cũng không phải là bọn trộm cướp, đúng là thôn dân. Đậu Trạm thần sắc phi đốn, không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn lại hắn, kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng dưới ánh trăng mỹ được câu hồn đoạt phách. Nhưng là một đám không có nhân tính thôn dân, Quý Quân Nguyệt đang nói cái gì Đậu Trạm không nghe rõ, chỉ cảm thấy có một trận dễ nghe chuông gió thanh xuyên thấu rừng trúc, mang theo một chút tiếng mưa, rất đẹp. Cặp kia mắt phượng chuyển con ngươi nhìn quanh gian liễm liên yêu hoa sáng bóng cũng rất đẹp. Mỹ được làm hắn nhất thời vậy mà lung lay tâm thần. Ngực trong nháy mắt lọt vỗ, hình như có cái gì nhẹ nhàng chui vào trái tim vị trí. Lặng yên không một tiếng động, cũng đã mọc rễ, rất nhanh, hai người tới kia gian làm thành một đống có hơn 10 người nhà. Cửa phòng môn là mở ra, ở Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm đến gần thời gian, liền rõ ràng nghe thấy bên trong ngụm lớn uống canh ăn đông tây nhai thanh. Còn có nói chuyện đàm tiếu thanh, bên ngoài những cơ quan kia không có sao chứ. Yên tâm, đến thời gian chúng ta liền nói là bởi vì sợ đồn đại, cho nên mới làm cơ quan cạm bẫy. Dù sao bên này rất ít có người tới, chúng ta cũng không biết bọn họ những thứ ấy tham gia quân ngũ hội đại buổi tối xông người khác. Thôn trang, bọn họ không trách được trên đầu chúng ta, chính là vội vàng ăn, ăn đi ngủ, nói không chừng qua không được bao lâu những binh lính kia liền sẽ tìm tới môn. Được mau chóng thu thập sạch sẽ biệt bị phát hiện mới tốt. Đậu Trạm nghe bên trong nói chuyện thanh, chân mày nhíu chặt, những lời đó hiển nhiên rất có vấn đề. Hắn hiện tại đã có thể xác nhận một điểm, mất tích 6 gã tân binh khẳng định cùng những người này có quan hệ. Quý Quân Nguyệt nâng bộ đi vào phòng, gợi cảm từ tính thanh âm khiển quyển 3 phần tà 7 phần lãnh. Đáng tiếc, đã không kịp hủy thi diệt tích. Rộng lớn trong viện ngồi quanh đống lửa cả đám nhân nghe nói, nhao nhao cảnh giác nhìn qua đây, ở nhìn thấy xông vào người lạ bất quá 2 nam tử trẻ tuổi hậu. Một cái thần sắc lập tức trở nên kỳ dị mà hung tàn. Đậu Trạm nhìn trong viện một cái đứng lên thân ảnh, đáy mắt cơ hồ khó có thể che giấu xẹt qua một luồng kinh dị. Kia một đám ánh lửa đem trong viện mặc lam lũ các thôn dân gương mặt hình dáng soi sáng rất rõ ràng, làm cho người ta có thể liếc thấy rõ ràng những người này tướng mạo. Kia một khuôn mặt hình thù kỳ quái, cũng đều lộ ra một cỗ tử trừu tượng vặn vẹo, không phải trán đại thần kỳ mặt tiểu kỳ gì, chính là mũi sụp đồ, nếu không mắt lồi lõm, thậm chí còn có chút nhân có tam cái lỗ tai, hoặc là 4 lỗ mũi, nói chung một cái tướng mạo quái dị đáng sợ đến cực điểm. Dù là Đậu Trạm, đột nhiên nhìn thấy này một trương hình thù kỳ quái mặt cũng bị hoảng sợ. Bất quá hiện trường tình huống cũng không được phép hắn nhiều tìm kiếm. Bởi vì bên trong các thôn dân đô nhao nhao đứng lên hướng phía hắn và Quý Nguyệt vây quanh mà đến. Trong tay không phải cầm đao giết heo, chính là cầm cái loại đó tự chế đoàn cung. Rất hiển nhiên, những người này là bất tính toán cùng bọn họ nhiều lời. Lại càng không tính toán nhượng hắn và Quý Nguyệt ly khai. Quý Quân Nguyệt đi tới bên cạnh nhặt lên trên mặt đất bầy phóng một căn cánh tay thô bị phách khảm. Hảo đầu gỗ, này đầu gỗ hẳn là dùng để châm lửa. Lúc này dùng để đánh quái thú, hình như càng thêm thích hợp. Cơ hồ không có bất kỳ nói chuyện, hai phe nhân mã liền vung tay. Mặc dù nói những thôn dân này đều là bất biết võ công người thường, thế nhưng Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm đô phát hiện, bọn họ khí lực lớn đến thần kỳ, hơn nữa thân thủ rất linh hoạt, liền hình như sơn dã sói. Hung tàn dũng mãnh, nguy hiểm khủng bố, nhưng lại thế nào dũng mãnh, tối đa có thể cuốn lấy Đậu Trạm bước chân, lấy Đậu Trạm tốt nhất vũ lực, muốn đối phó những người này chỉ là vấn đề thời gian. Quý Quân Nguyệt lại biết phòng bếp Lý Nhân không chờ được, cho nên hạ thủ kia gọi một rất nhanh sạch sẽ nhanh nhẹn. Trong tay gậy gỗ tử treo trên bầu trời vung, mỗi một hạ đô tinh chuẩn đánh vào sông lên hoặc cường tráng hoặc nhỏ gầy thôn dân trên người. Cơ hồ chỉ là một chút, không phải trực tiếp một gậy bạo đầu, chính là đánh vào người trực tiếp cắt ngang xương sườn cắm vào phổi làm cho người ta nằm đảo liền. Lại cũng bò không đứng dậy. Này sợi dũng mãnh hung tàn sức lực nhượng xung quanh xông lên các thôn dân động tác đô dừng một chút. Không nghĩ đến bọn họ đã tự cho là mình rất hung tàn. Này thoạt nhìn trắng trắng nộn nộn tiêm gầy nhu nhược thiếu niên vậy mà so với bọn hắn cùng hung tàn. Quý quân Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ lăng còn là thế nào. Hạ thủ nửa phần không lưu tình, bùm bùm liền hình như đánh bông tựa được. Nơi đi qua bóng người ai cái ngã xuống đất, một đường theo trong viện đánh tới bên trái một chỗ phòng bếp. Quý quân Nguyệt một cước đá văng bán che cửa phòng, trong nháy mắt một cỗ tử nồng nặc đẫm máu vị đập vào mặt. Kia mở rộng gian phòng cảnh tượng nhượng vừa lúc nhìn qua đậu trạm. Cùng với chân sau xông vào Phượng Dạ Đằng cả đám tướng sĩ tất cả đều kinh hãi trừng lớn trong mắt. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp. Sao các A quân uy vũ, quân quân bị sờ tiểu tay, cầu lúc này A Tiết tâm lý bầu không khí không lành mạnh. Ha ha, tương đương sáng sớm ngày mai canh một thời gian khôi phục bình thường nha tương đương. 9 giờ thấy, đàn sao một tương đương.